Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1893, chương 1894, sinh tử thủy hỏa bất dung. Ông U, theo thập đại vong linh tướng quân xuất hiện. Cái này địa phủ chết giới thiên khung, đều bị đánh rách tả tơi. Cái này một cái chớp mắt, chừng 10 cổ cực kỳ cường đại khí tức. Lập tức phá tan mây xanh, tràn ngập tại cái này toàn bộ một tòa vong linh chi thành trên không. Dày đặc làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tử vong chi khí. Tràn ngập tới, như cùng là muốn đem cái này toàn bộ một mảnh địa phủ chết giới đều cho bao phủ. Cho người dùng một loại cực kỳ áp lực khí tức, vong linh trên đại điện không. Trong lúc nhất thời là hắc vân cuồn cuộn. Tử vong chi khí mây di chuyển, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động không thôi. Cái kia màu đen trời xanh phía trên, màu đen lôi đình, sấm sét vang dội, hình ảnh vô cùng đáng sợ mà lại rung động nhân hồn. Xahát, ngay sau đó, từng tiếng trầm trọng thở dốc chi tiếng vang lên, thập đại vong linh tướng quân, lần lượt hiện thân, cái này thập đại vong linh. Hoặc là nhân hình, hoặc là hình thú, từng cái đều là vô cùng hung ác, bọn họ đều là khô lâu, không có một tia huyết nhục, nhưng là một thân đại cốt nhan sắc, nhưng lại bất đồng, thập đại vong linh tướng quân, là 10 loại nhan sắc, hồng, hoàng, bạch, lục, hắc, lam, tím, quả cam, thanh, hạt 10 loại hào quang. Phân biệt tự 10 trên thân người tràn ngập, nhìn về phía trên thập phần chấn nhân thần hồn. 10 người này, cảnh giới đều là vô cùng cao thâm. Có người thậm chí đã là kim ảnh chúa tể. Bởi vậy bọn hắn đại cốt nhan sắc, cũng không phải thống nhất là bạch sắc. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Thập đại vong linh tướng quân. Hoàn toàn giống như là không phải cái này chết tiệt vong thế giới sinh linh. Đáng sợ uy thế chấn động tứ phương, lại để cho hắn dưới thân vong linh đại điện, cũng là chịu ù ù mà động. Bọn hắn đại cốt, đều như cùng là tiên toàn, chui vào, đánh bóng mà thành, bóng loáng và sáng ngời, lại để cho hy vọng của mọi người chi thần động. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu một hồi tức cười. Hắn từng có qua chấn giết kim ảnh chúa tể chiến tích. Lại có hỗn độn thiên bảo nơi tay. Bởi vậy mới có thể không sợ này một trận chiến. Nhưng là hiện tại, nhìn xem cái này uy danh to lớn thập đại vong linh tướng quân. Thanh Lâm lập tức cảm giác mình trước khi nghĩ cách là có nhiều buồn cười. Đặc biệt sau 3 cái không đáng tin cậy ra hỏa. Tọa hạ thập đại tướng quân. Rõ ràng đều là mạnh như vậy. Thanh Lâm một hồi tức giận chỉ trích, đem sự tình một tia ý thức đổ lên 3 đại vong linh chi vương trên đầu. Giờ phút này, hắn vô ý thức chịu lui về phía sau, như là đã ra động tác muốn lui lại, nơi nào đến con sâu cái kiến, rõ ràng dám khiêu chiến chúng ta uy nghiêm. Vong linh thế giới pháp tắc, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ánh sáng màu đỏ tướng quân quát khẽ, âm thanh chấn vong linh chi thành, như là trống trận chiến lôi tiếng nổ, lại để cho người linh hồn chi hỏa chịu không tự chủ run run. Gan dám quấy rầy chúng ta ngủ say, ngươi là chán sống, còn là muốn triệt để tiêu tán. Ánh sáng màu vàng tướng quân gầm nhẹ, khủng bố sóng tinh thần động trung ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy áp. Lại để cho người có không thể địch lại được cảm giác. Thập đại vong linh tướng quân, không hổ là đương kim địa phủ thế giới thống ngự người. Bọn hắn uy danh, tuyệt không phải người thường đủ khả năng ngăn cản. Ông, đột nhiên, trong hư không truyền ra một hồi nổ đùng, nhưng lại ánh sáng màu lam tướng quân cùng lục quang tướng quân. Không nói hai lời tự hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Cái này hai cái vong linh tướng quân, đều là không biết tên loại thú. Bọn hắn huy động thiên mạc đồng dạng đại móng vuốt, đồng thời hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Hai cái cự trảo, đều là khỏa mang theo dày đặc tử vong chi khí. Những nơi đi qua, phòng ngược lại phòng sập, hình ảnh quả thực như là tận thế. Trong lúc một kích, Thanh Lâm cũng là không dám đi đón đỡ. Hai đại vong linh tướng quân đều là tám ảnh kim ảnh chúa tể tương đương thực lực, tuyệt không phải Thanh Lâm chỗ có thể đối phó. Bá, Thanh Lâm quanh thân nhanh chóng bay lên một mảnh hoàng kim quang, cả người lập tức tựa như đồng nhất đạo màu vàng kim óng ánh tia chớp, thối lui về phía xa mà đi. Hắn tốc độ thiên hạ vô song, mặc dù đang ở tử vong thế giới, cũng không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng, thập phần hung hiểm tránh khỏi một kích này. Nhưng là lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại phát giác, hiện tại thân thể trạng thái lại để cho hành động của hắn thập phần thụ ảnh hưởng. Hừ, không do dự, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, đồng thời quanh thân khí tức tùy theo kịch liệt run run. Ngay sau đó, hắn giống nhau một ngày trước, nhanh chóng điều động trong cơ thể thế giới thạch, trấn áp tại đây tử vong đại đạo, sau đó tế ra luân hồi tế đàn, rủ xuống luân hồi chi quang, đem thân thể cùng tử vong chi lực ngăn cách, đón lấy vận dụng bổn nguyên chi lực, lập tức trọng sinh huyết nhục, sinh động, lại là sinh giới chi nhân, sinh giới sinh linh, đi tới địa phủ thế giới. Trách không được ngươi dám tại khiêu chiến chúng ta uy nghiêm. Sinh giới khách đến thăm, nơi này là tử vong thế giới, đã đến, ngươi sẽ chết a. Chứng kiến Thanh Lâm trọng sinh huyết nhục, toàn trường thập đại vong linh tướng quân đều là không khỏi chịu ý động. Cũng là thật không ngờ Thanh Lâm lại là một cái người sống. Trong khoảng thời gian ngắn, thập đại vong linh tướng quân đều là ngoài ý muốn quát khẽ. Quanh thân dạng ra tử vong sát cơ, lại trở nên càng thêm đầm đặc. Sống hay chết, làm sinh mệnh hai cái bất đồng cực đoan, càng là hai cái thủy hỏa bất dung tánh mạng hình thái. Tử vong, mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy hàng lâm đến người sống trên người, lấy hắn linh hồn, tiến vào địa phủ. Bởi vậy, Thanh Lâm trọng sinh huyết nhục, chứng minh chính mình là một cái người sống, lập tức lại để cho thập đại vong linh đối với hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Lại để cho người sống chết, cũng là vong linh mặt khác một loại sứ mạng. Sinh giới đến vô tri thằng nhãi danh, ngươi chịu chết đi. Cái này một cái chớp mắt, ánh sáng màu lam tướng quân cùng lục quang tướng quân lại là liên tiếp quát khẽ, sau đó lại lần đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm như trước sẽ không đi cùng bọn họ cứng rắn chiến. Hắn sở muốn làm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chém giết thập đại vong linh tướng quân là ba vị vong linh chi vương dung hợp đạo quả về sau. Ứng việc, hô, Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, tách ra rừng rực kim quang, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái thiên quốc hàng lâm chiến thần. Nói không nên lời thần thánh, cùng cái này chết tiệt vong thế giới, càng là lộ ra thập phần không hợp nhau. Thanh Lâm không có một lát trì hoãn, mãnh lực chấn động đại bằng thần dực, cả người hoàn toàn như là hóa thân thành quang, nhanh chóng tránh né cái này hai đại vong linh tướng quân công kích. Hừ, hai đại vong linh tướng quân xuất liên tục lưỡng kích, đều thì không cách nào chạm đến Thanh Lâm, cái này lại để cho bọn họ đều là càng thêm phẫn nộ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái dị thú đồng thời từ cái này vong linh trên đại điện lao ra, mang theo lôi đình chi uy, đuổi giết Thanh Lâm. Chết tiệt người sống, tử vong là ngươi cuối cùng nhất quy túc, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Bổn tọa mặc kệ ngươi là như thế nào tiến vào địa phủ thế giới. Mục đích vậy là cái gì? Bổn tọa chỉ có một mục đích, cái kia chính là cho ngươi chết. Ánh sáng màu lam tướng quân cùng lục quang tướng quân đồng thời giống to, gào thét liên tục truy kích Thanh Lâm. Bọn hắn đều là kim ảnh chúa tể, trọn vẹn cao hơn Thanh Lâm một cái đại cảnh giới. Thanh Lâm tuy có thiên hạ cực tốc, nhưng là tại bực này nhân vật thuộc hạ muốn chạy mất cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Rầm rầm rầm, mà đang ở kế tiếp, mặt khác 8 vị vong linh tướng quân rõ ràng cũng là nhao nhao chấn động một thân tử vong chi lực, theo cái kia vong linh trên đại điện lao ra, hướng phía Thanh Lâm truy kích mà đến. Thanh Lâm đối mặt thập đại vong linh tướng quân đồng thời ra tay, sinh tử nguy cấp. Mệnh huyền một đường, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sos-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.